Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 173 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương lúc này đã biết được cái người đứng sau mấy cái lần mà thời gian đảo lưu để cho hắn tu luyện mấy trăm lần lặp lại rồi, chính là Đường Truyền Võ. Nhưng mà bất ngờ là Bất Hủ Tiên Tử phát hiện ra trên người của Đường Truyền Võ này cũng không có Tế Nguyệt Đạo Quả. Thì lúc này nàng mới mạnh dạn đưa ra một cái suy đoán, đó chính là cái người đang sở hữu Tế Nguyệt Đạo Quả là muốn ban phát cho Đường Truyền Võ có được cái năng lực như vậy. Không biết cái người đó có phải là Tế Nguyệt Tiên hay không đây. Nếu chính là Tế Nguyệt Tiên thì chứng tỏ là cái vị này vẫn chưa có ngủm ha. Và không biết là đang ẩn trốn ở chỗ nào, chắc đâu đó ở bên trong Phật Quốc thôi. Rồi, với lại là Lục Dương cũng đã biết trước tương lai là sẽ có hai cái tên trưởng lão của Vô Tình Giáo cùng với là phó giáo chủ của cái giáo này. Cho nên là đã mở một cái thông đạo không gian rồi. Thì một lát sẽ có hãng hải tổ sư qua để mà chiến với phó giáo chủ thôi. Vậy mọi chuyện tiếp theo sẽ ra diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó là chương 1008, Tầng Tầng Nghiền Ép. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Quả nhiên, Lục Dương lúc này mang theo Đường Truyền Võ và Phương Vô Địch tới cổng chùa thì đã gặp Mạnh Cảnh Chu vừa đi ra. Sao ngươi lại ở đây vội vàng như vậy nữa? Nè, người này giao cho ngươi. Lục Dương ném Phương Vô Địch cho Mạnh Cảnh Chu. Ấy, hắn lại. Lần luân hồi này mới bắt đầu, còn chưa đến lúc Phương Vô Địch lên đài thỉ thí, Lục Dương đã để cho Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng giải quyết phiền phức. Vì vậy Mạnh Cảnh Chu không nhận ra Phương Vô Địch. Nhưng vừa tiếp xúc với Phương Vô Địch, Mạnh Cảnh Chu liền có thể cảm nhận được thể chất đặc thù của hắn rồi. Hắn tên là Phương Vô Địch nha, có thể là quán quân của cái lần thỉ thí này, sở hữu tiên thiên chí tôn thể, giống với độc thân linh căn của ngươi đều thuộc về cái loại thể chất thần dương. Hắn vì điều hòa âm dương, đoán chắc đã hiếp hại không ít người rồi. Vừa hay đoạn trần đại sư không phải là mời chúng ta làm giám khảo chỉ điểm bá cường sao? Bây giờ, ngài hãy chỉ điểm trước cho hắn đi. Mạnh Cảnh Chu hiếp mắt lại, nhìn chăm chăm Phương Vô Địch đang run rẩy kia, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười tàn nhẫn. Điệt rì, vào hắn cho ta. Ta có việc tìm đại sư huynh, lát nữa gặp. Tiếp xuống, Lục Dương mang theo Đường Truyền Võ vào bên trong khách phòng của Khai Hoàng Tự, để Đường Truyền Võ ngồi đợi một bên. Sau đó, Đường Truyền Võ liền thấy Lục Dương nằm trên giường, đột nhiên liền không còn một chút khí tức nào, rồi đột nhiên sống lại. Sau đó, một cái thông đạo không gian mở ra, Lục Dương bước qua cánh cửa không gian biến mất đi. Một lúc sau, cánh cửa không gian lại mở ra, Lục Dương mang theo thanh phong kiếm, thần thái sáng rực trở về. Đồng dạng như là cái lần luân hồi thứ 6 vậy, sau khi độc của vong tình đang phát tán ra, Lục Dương liền thông báo cho đoạn trần đại sư chủ trì đại cục. Hắn và lão Mạnh diễn kịch trước mặt mọi người để cho bồ đề phân thân tự bạo khiến trăm họ khiếp sợ. Hai đạo thân ảnh bay lên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Mạnh và các người, tận người một, nhổ sạch bố trí của chúng ta ở Phật Quốc, khiến chúng ta không thể ở lại Phật Quốc được nữa. Trước khi đi, nếu không làm cái gì, chẳng phải là khiến người ta cho rằng Vô Tình Giáo chúng ta quá yếu đuối vô năng sao? Lục Dương hơi có chút hứng thú nhìn hai cái người kia. Nghĩ của hai vị không chỉ muốn xuất thủ với dân chúng ở trong thành, cũng muốn đối phó với cả hai người chúng ta sao? Hai người các ngươi hại giáo phái chúng ta bại lộ hành tung, chính là kẻ cầm đầu. Vậy mà các ngươi không trốn về đại hạ, ngược lại còn nghênh ngang ở lại Phật Quốc, quả như không biết chữ chết viết như thế nào. Lục Dương cười như không cười, nhìn hai cái tên trưởng lão của Vô Tình Giáo. Hai người các vị là đại năng hợp thể trung kỳ, ta và lão mạnh chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, sao có tư cách làm đối thủ của hai vị đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh chúng ta tình cờ có người có tư cách làm đối thủ của hai vị nha. Lục Dương giơ thanh phong kiếm lên, một cái nam tử mặc áo bào màu xanh lam từ bên trong tiểu thế giới trong thanh phong kiếm bước ra. À đại sư huynh à, chuyện này phải nhờ huynh làm chủ cho hai chúng ta, là người của Vô Tình Giáo đến gây sự trước à. Đại Bất Phàm lúc này biểu môi. Lục Dương thì thành thành thật thật đứng ra sau lưng của hắn ta. Người của Vô Tình Giáo đến đây gây sự trước sao? Con mẹ nhà nó, vậy sao ngươi biết người Vô Tình Giáo muốn đến, còn biết quay trở về tông môn để gọi người đây? Đại Bất Phàm hoạt động thân thể một chút, xương cốt phát ra thanh âm kẽo kẹt. Hắn quản lý nhiệm vụ đại điện đã lâu, rất ít khi phải là động thủ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn yếu. Hắn có thể tiếp quản nhiệm vụ đại điện từ tay của đại trưởng lão sớm như vậy. Đại trưởng lão lười biếng chỉ là một phần, quan trọng nhất là thực lực của Đái Bất Phàm đủ để đảm đương cái trọng trách này. Trong số những người cùng lứa ngoại trừ Vân Chi, hắn chưa từng bại. Lâu lắm rồi mới gặp được người của Vô Tình Giáo à. Đái Bất Phàm hơi có chút kích động. Những năm gần đây, những giáo đồ của Vô Tình Giáo mà hắn nhìn thấy đều chỉ còn lại linh hồn thôi thốt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được trưởng lão của Vô Tình Giáo còn sống sờ sờ như vậy. Thiền biến! Đại Bất Phàm đột nhiên giơ tay lên không trung, trong nháy mắt mây đen kéo đến, một cái cơn mưa lớn chưa từng có trong 500 năm qua đã bắt đầu đổ xuống Khai Hoàng Thành. Khai Hoàng Thành cùng với sa mạc xung quanh lập tức là tràn ngập hàn ý. Hắn chính là Thủy Linh Căn, nơi này chính là sân nhà của hắn rồi. Trên dưới bốn phương tám hướng, toàn bộ thế giới như biến thành một cái vùng nước nổi. Cư dân Khai Hoàng Thành sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Khai Hoàng Thành ngập nước à. Giang hồ đảo lưu, nước mưa chảy dọc theo khe hở trên đường như là ngàn vạn dòng sông nhỏ. Những dòng sông này như là có sinh mệnh lực, hóa thành từng cái con tiểu giao long lao về phía hai cái tên trưởng lão Vô Tình Giáo. Nguyên Vũ Quỳ Dốc, Bạch Cốt Phi Chu. Trưởng lão Bách Lý Đình và trưởng lão Ô Thủy không ngờ tốc độ thi pháp của Đái Bất Phàm lại nhanh như vậy, căn bản không thể tin được hắn cũng chỉ là hợp thể trung kỳ. Huyền Vũ Quy Giáp bảo vệ trước người của trưởng lão Bách Lý Đình, mà Ô Thủy trưởng lão thì trốn ở bên trong Bạch Cốt Phi Chu, dùng phi chu để mà ngăn cản. Những con tiểu giao long này sống động như thật, bọn chúng đâm vào Huyền Vũ Quy Giáp, bị đánh cho tan thành từng cái giọt mưa. Giọt mưa lại chảy dọc theo cái lưng con rùa, một lần nữa ngưng tụ thành tiểu giao long vây công Bách Lý Đình. Ô Thủy trưởng lão lấy ra vạn hồn phiên, vô số oan hồn gào thét, khống chế hỏa pháo bên trên phi thuyền để mà anh tạc tiểu giao long. Bạch Cốt Phi Thuyền giống như là một cái chiếc phi thuyền thật sự, trôi nổi ở trên biển và phải đá ngầm sẽ là bị đâm cho tan nát. Tiểu giao long sau khi bị đánh tan lại ngưng tụ như là có sinh mệnh vô cùng vô tận. Không biết trên người tiểu giao long được gia trì cái loại pháp thuật gì mà có thể dùng thân thể để mà làm lồng giam, nhốt oan hồn vào bên trong thể nội. Cho dù bên trong vạn hồn phiên của Ô Thủy trưởng lão có ngàn vạn oan hồn, cũng không chịu nổi cái sự tiêu hao như vậy rồi. Công pháp của Ô Thủy trưởng lão cũng liên quan tới nước, chính vì vậy hắn mới biết được Đái Bất Phàm trong trạng thái này là đáng sợ tới mức nào, nhất định là phải hạn chế tên này lại. Thiết lập quy tắc Khai Hoàng Thành không được mưa. Khai Hoàng Thành lập tức vạn dặm trời trong mây tạnh, những con tiểu giao long được tạo thành từ nước mưa cũng là biến mất đi. Trận chiến của Hợp Thế Kỳ chính là dựa vào cái việc người thiết lập một cái quy tắc đã thiết lập một cái quy tắc để mà hạn chế lẫn nhau. Nhưng khi đối mặt với cái việc Ô Thủy trưởng lão này thiết lập ra quy tắc sưu tăng mây mưa, Đái Bất Phàm lại là không có ý định dùng quy tắc để mà phản chế. Hắn lấy ra một cái lá cờ đỏ rực in hình tường vân, khi ngũ sắc tường vân kỳ được là dương lên, vô số ký tự phức tạp tối nghĩa đẹp đẽ bay ra từ bên trong lá cờ in dấu lên hư không, tạo thành từng lớp trận pháp. Tổng cộng là có tới 9 lớp trận pháp, gọi là Cửu Cung Bảo Tháp Trận. Khi Bảo Tháp Trận xuất hiện, hai cái vị trưởng lão lập tức cúi gặp người, không thể nào đứng thẳng nổi. Huyền Vũ Hiển Linh! Bách Lý Đình trưởng lão dung hợp trường mâu với Huyền Vũ Quy Giám, triệu hồi ra thi thể Huyền Vũ, muốn dùng sức nặng của Huyền Vũ để mà phá vỡ đi đại trận. Nhưng khi thi triển ra, Huyền Vũ va vào bên trong rìa trận pháp, nó giống như va vào một cái vũng bùn, không thể sử dụng sức mạnh của mình. Đại Bất Phàm bước vào bên trong trận pháp, vung vẩy ngũ sắc tường vân kỳ như là vung gậy. Huyền Thiên Phủ, Lôi Hỏa Xích Kim Quyền. Hai tên trưởng lão lần lượt triệu hồi ra lưỡi búa có thể chém nát cả không gian và lôi hỏa xích kim quyền mang theo một cái tia uy lực của thiên kiếp. Đại bất phàm vẫn là thờ ơ, không thèm nhướng mày một cái, vung cờ đánh ra. Một gậy này đánh nát huyền thiên phủ, đánh vào giữa cái bản mặt của Âu Thủy trưởng lão, đánh cho hai vị trưởng lão răng rơi đầy đất. Cho dù là bọn họ có thủ đoạn thông thiên triệt địa gì, có phương pháp khôi phục thương thế gì, cũng là vô dụng. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đứng bên trong khai hoàng tự ngẩng đầu xem chiến, nhìn thấy đái sư huynh ngày thường nho nhã điềm đạm lúc này lại hóa thân thành chiến thần đại sát tứ phương, khiến cho hai người run sợ không thôi. Lần đầu tiên thấy đái sư huynh đánh người à? Đúng vậy, đánh thật là tàn nhẫn mà. Trên lý thuyết hai người bọn họ có thể sánh ngang với tu sĩ hợp thể trung kỳ, nhưng đó là đối với tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường. Nếu như gặp phải tu sĩ hợp thể kỳ giống như đái bất phàm đây, kết cục của hai người bọn họ cũng sẽ không khá hơn hai cái vị trưởng lão này là bao nhiêu. Một cái thanh âm già nua lúc này vang vọng khắp khai hoàng thành. Tuổi trẻ đã có tu vi như thế này, tiểu bối ngươi không đơn giản. Theo sau cái sự xuất hiện của đạo thân ảnh già nua, cổ cung bảo tháp trận tự động sụp đổ đi, hai vị trưởng lão rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, vội vàng trốn sau lưng của lão giả. Phó giáo chủ lâu năm, đái bất phàm cầm cờ đỏ trong tay, chiến ý không giảm. Lâu năm phó giáo chủ vô tình giấu độ kiếp sơ kỳ, toàn bộ người trong thành này đều trúng độc rồi. Những tu sĩ kia thì không sao, có thể tự mình giải độc, nhưng những phàm nhân kia thân thể yếu ớt, chỉ có lão phu mới có cách giải. Nếu không giải độc, trong vòng 10 ngày bọn họ sẽ là chết oan chết uổng. Nếu muốn những người này sống sót, tốt nhất là giao bọn họ cho ta đi. Vừa nói, Lâu Nam vừa tỏ ra khí tức độ kiếp kỳ, toàn bộ áp chế lên người đã bất phàm, ép buộc hắn phải biến thành thí hành chi thể để mà giảm bớt gánh nặng đi. Tiểu bối này cũng có chút thông minh. Lâu Nam suy nghĩ là có nên nhân tiện bắt luôn cả đái bất phàm này hay không. Chỉ có mình Lâu Nam biết cái cách giải độc, Bách Lý Đình và Ô Thủy đều không biết. Nếu đái bất phàm muốn cứu mạng người trong thành, chỉ có thể để cho hắn mang tất cả mọi người rời đi. Tại sao tên này cứ khăng khăng muốn dẫn toàn bộ người trong thành này đi vậy? Lục Dương ở một bên có chút không hiểu rồi. Cái lần lưng hồi trước cũng vậy, Lâu Nam trực tiếp giờ các khai hoàng thành đi. Bất Hổ tiên tử lúc này nằm bên trên Liên Hoa Đài, thận miệng mà phán đoán. Đại khái là vì ngưng tụ ra được hình thức ban đầu đạo quả rồi. Thời gian dài xem người toàn thành, ra cử chỉ vô tình, nếu là vận khí đủ tốt, có cảm ngộ, có thể ngưng tụ ra được hình thức ban đầu có liên quan tới vô tình đạo quả. Bên ngoài không gian tinh thần. Ôi Lục đại sư ơi, bây giờ phải làm sao? Đường Truyền Võ tốt mồ hôi lạnh. Lâu Nam vừa xuất hiện, đái bất phàm vốn dĩ giống như là chiến thần cũng phải là chật vật chống đỡ rồi, không thể nào phản kháng. Chẳng lẽ muốn mở ra luân hồi tiếp theo để tìm cách phá giải sao? Lục Dân cười cười với Đường Truyền Võ. Yên tâm, bên cạnh của ta còn có rất nhiều người. Dứt lời, bàn tay của hắn giơ thẳng lên không trung, đứng song song với đái bất phàm, giơ thành phục kiếm lên. Muốn dẫn người trong thành này đi sao? Hỏi qua kiếm của ta chưa? Nếu bối hóa thần trung kỳ sao? Nếu không phải đã đạt đến là tâm cảnh vô tình, giờ phút này Lâu Nam thật sự muốn cười. Hóa thần trung kỳ thì làm được cái giống ôn gì ở đây? Ăn của ta một kiếm! Lục Dương giơ cao thanh phong kiếm, kiếm đạo huy hoàng, một kiếm chém xuống, tiểu thế giới mở ra. Một cái ngọn núi tuyết khổng lồ đủ để bao phủ toàn bộ khai hoàng thành bay ra từ tiểu thế giới, trực tiếp đâm bay cả Lâu Nam. Nếu như là nói lúc nãy đái bất phàm hô phong hoán vũ chỉ khiến khai hoàng thành trở nên mát mẻ, thì cái sự xuất hiện của cái ngọn tuyết sơn này khiến cho cả khai hoàng thành trở nên lạnh lẽo như băng. Hai đạo thân ảnh từ bên trong núi tuyết bay ra, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn xinh xắn. Đạo thân ảnh cao lớn cười lạnh mà nhìn Lâu Nam. Mở miệng là tiểu bối tiểu tử, người rất là già sao? Vô tình độc của các ngươi khó giải lắm hả? Đạo bóng hình nhỏ nhắn cũng là cười khẩy một tiếng. Lâu Nam vừa nhìn rõ dung mạo của hai người tới, tâm cảnh vô tình lập tức là bị sụp đổ, dáng vẻ bài mưu tính kế biến mất không còn một mảnh, bây giờ trở thành một cái bản mặt quyếu dụm rồi. Hãn Hải đạo quân Tri Nguyện Chấn Nhân, hai vị bán tiên, con mẹ nhà nó, giọt lẹ. Lâu Nam xoay người liền chạy. Khi hắn sắp chạy ra khỏi khai hoàng thành, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp đưa hắn trở về vị trí ban đầu. Muốn chạy sao, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Mặc dù Lục Dương không biết cái cách hóa giải vong tình chi độc, nhưng hắn biết nhất định là có người có thể giải. Ví dụ như là Tri Nguyệt Chân Nhân, người sở hữu hình thức ban đầu của thức tình đạo quả. Cái lần trùng sinh gần nhất đây, khi trở về tông môn triệu tập mọi người, hắn đã hỏi Tri Nguyệt Chân Nhân xem có thể giải được độc này hay không. Tri Nguyệt Chân Nhân giải thích nói, tuy nàng là không tinh thông dược lý, nhưng có thể dùng quy tắc lực lượng từ hình thức ban đầu của thức tình đạo quả để mà trực tiếp giải độc. Tri Nguyệt Chân Nhân vỗ tay một cái. Hiệu quả của hình thức ban đầu thức tình đạo quả bao phủ toàn bộ thành trì, mọi người đồng thời sững sờ, sau đó khôi phục lại nguyên trạng. Người, cả người! Lầu Nam phát hiện ra, mặc cho bản thân của mình thi triển cái loại đại thần thông không gian nào, cũng không thể thoát khỏi phạm vi khai hoàn thành. Điều này cũng cực kỳ dễ hiểu rồi. Hán Hải Đạo Quân nắm giữ hình thức ban đầu của không gian đạo quả, điều hắn không sợ nhất chính là địch nhân chạy trốn à. Cho dù địch nhân có nhiều thủ đoạn chạy trốn tới đâu, làm sao có thể vượt qua được hình thức ban đầu của không gian đạo quả đây? Chúng ta thì sao hả? Hả? Tri Nguyệt Chân Nhân nhìn Lâu Nam, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười đầy ẩn ý. Bị nụ cười của Tri Nguyệt Chân Nhân nhìn chằm chằm, Lâu Nam cảm giác như trái tim của mình bị bàn tay vô hình nào đó nắm chặt. Cái nỗi sợ hãi vô hạn dâng lên, giống như khi hắn còn là phàm nhân, rơi xuống một cái đáy biển sâu, bị dòng nước đen kịch ăn mòn, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng nào. Chỉ là một cái liếc mắt, Lâu Nam đã trúng chiêu của Tri Nguyệt Chân Nhân mà bản thân của mình lại không hề hay biết à. Đại Hắc Liệt Thiên Trưởng! Thấy bản thân của mình chạy không thoát rồi, Lâu Nam đành liều mạng một phen, hai bàn tay đen kịch khổng lồ xé toạc không trung, thanh âm gào thét của thượng cổ thần ma từ bên trong tầng mây giáng xuống. Dân chúng toàn thành bóng chốc bồn chồn bất an, mặc dù không hiểu cái phương thức chiến đấu của tu sĩ cấp cao, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra cái sự lợi hại của một chiêu thức này. Nếu một chưởng này rơi xuống, toàn bộ khai hoàn thành sẽ là hóa thành hư vô. Huyền Hoàng Chỉ! Đối mặt với chưởng lực kinh khủng tột độ, Hán Hải Đạo Quân thản nhiên vươn ra một cái ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra huyền hoàng nhị khí, điểm thẳng lên không trung. So với hai cái bàn tay đen kịch khổng lồ kia, đầu ngón tay này nhỏ đến mức gần như là không đáng kể. Nhưng khi đầu ngón tay của Hán Hải Đạo Quân va chạm với cái bàn tay khổng lồ như là va phải một cái đạo bức tường vô hình, không thể nào tiến lên dù chỉ là một chút. Lâu Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn đã dốc toàn lực rồi, nhưng mà Hán Hải Đạo Quân vẫn giữ nguyên một cái vẻ mặt ung dung không vội, dường như không cảm nhận được một chút nào cái sự đáng sợ của chưởng lực này. Chưa kể đến thân phận bán tiên của Hán Hải Đạo Quân, chỉ riêng tu vi độ kiếp kỳ đỉnh phong của người này cũng đủ để nghiền nát Lâu Nam, kẻ chỉ mới là độ kiếp sơ kỳ. Cực Hàn Chí! Nguyệt Hoa ngưng tụ thành vô số bông tuyết bay lả tả, mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương, rơi xuống cái bàn tay đen kịch khổng lồ kia. Mỗi một bông tuyết rơi xuống đều khiến nơi đó đóng băng nhanh chóng, thậm chí ngay cả Lâu Nam kẻ đang thi pháp kia cũng có thể cảm nhận được cái hàn ý lạnh thấu xương thông qua cái môn pháp thuật này. Chỉ trong một cái nháy mắt, bàn tay đen kịch khổng lồ đã là bị đóng băng hoàn toàn. Hãn Hải Đạo Quân khẽ dùng lực ở đầu ngón tay một cái, chỉ nghe thấy một cái thanh âm răng rắc một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một cái đạo vết rạn, vết nứt nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ bàn tay. Rầm, bàn tay bị đóng băng vỡ vụn rơi xuống. Hãn Hải Đạo Quân mở ra một cái vòng xoáy không gian, chuyển toàn bộ số băng đó đi đến Đông Hải rồi. Chưa kể đến hình thức ban đầu của thức tình đạo quả, Tri Nguyệt Chân Nhân cũng là một cái lão quái độ kiếp kỳ vang danh đã lâu. Lâu Nam lúc này thở hổn hển, giống như là cờ hó chịu hạn. Không ngờ một chiêu vừa rồi không những không gây ra một chút trở ngại nào cho hai người bọn họ, mà còn khiến cho bản thân của mình bị phản phệ vì chiêu thức sụp đổ đi. Ai cho ngươi thời gian thở dốc hả? Còn thở như chó nữa. Hán Hải Đạo Quân chắp tay sau lưng thản nhiên nói, cách nửa thành trì nhẹ nhàng vung tay về phía Lâu Nam. Lâu Nam sởn cả gai ốc, cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, nhưng lại không biết công kích từ đâu đánh đến đây. Tránh! Lâu Nam vội vàng tránh đi, nhưng mà một cái vết cắt ngang hông xuất hiện, nửa người dưới không nghe theo cái sự điều khiển, vẫn ở nguyên vị trí cũ rồi. Thủ đoạn không gian! Lâu Nam rốt cuộc cũng hiểu Hán Hải Đạo Quân đang làm cái gì. Hắn ta đang dùng không gian để mà chém mình thành hai khúc à. Đấu chuyển tinh di! Lâu Nam gầm lên, thiêu đốt tinh huyết thi triển bí thuật đấu chuyển tinh di, có thể chuyển di thường thế, bất chấp tiêu hao tinh huyết, chỉ mong hợp nhất hai nửa thân thể của mình. Giận! Tri Nguyệt Chân Nhân ra lệnh cho Lâu Nam, thân thể Lâu Nam khôi phục lại, tức giận không thể kiềm chế, lao về phía Hán Hải Đạo Quân như là một cái con bò đực mất đi khống chế vậy. Trên lòng bàn tay Lâu Nam xuất hiện ngũ hành pháp thực, Mỗi một đầu ngón tay đều mang theo một cái loại pháp thuật ngũ hành, ngay cả tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng không dám trực tiếp đối đầu. Lúc này mới là thú vị. Hán Hải đạo quân cười lớn. Từ nãy tới giờ Lâu Nam chỉ lo né tránh, không ngừng tìm kiếm sơ hở để mà chạy trốn, khiến cho hắn đánh không có đỡ tay. Huyết tế thượng thiên quyền. Mái tóc của Lâu Nam dần dần chuyển sang một cái màu đen, dường như là đang trở lại, trở về cái thời kỳ đỉnh phong. Xung quanh của hắn huyết khí cuồn cuộn, nắm đấm sung huyết đỏ rực, giống như là một cái tên ác ma tắm máu. Hàng Long Mục. Ngay khi nắm đấm của Lâu Nam sắp đánh trúng Hãng Hải đạo quân, một cái khúc gỗ đột nhiên bay ra từ dưới chân của Lâu Nam, đánh vào cằm của hắn, khiến cho mấy chiếc răng đã là rơi xuống rồi. Sau đó càng ngày càng có nhiều hàng lông mọc rỗng ruột xuất hiện, đánh Lâu Nam như là đánh bóng, khiến cho hắn không có cơ hội thi triển ra chiêu thức nào. Thứ này có thể gọi là hàng lông mọc, hoặc là được biết đến với một cái tên dễ gần hơn, gãy đánh rồng. Được Hãng Hải đạo quân nuôi dưỡng vô cùng là cứng cáp, ngày thường được cất giữ bên trong dị không gian, khi cần thiết sẽ là triệu hồi ra. Những ai không quen thuộc với biến động không gian sẽ là không nhận ra hàng lông mọc được triệu hồi như thế nào. Ta chịu đủ rồi. Lâu Nam gầm lên, bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, đánh bật những hàng lông mọc kia. Con mắm thối kìa, có bản lĩnh thì chúng ta được đợt chính chính đánh một trận đi. Sau khi bị Tri Nguyệt chân nhân khống chế cảm xúc, Lâu Nam trở nên vô cùng nóng nảy, thậm chí quên mất cái sự chênh lệch giữa mình và Hãng Hải đạo quân rồi. Bách quỷ chúng sinh pháp tướng. Lâu Nam thi triển ra pháp tướng do chính mình sáng tạo ra, pháp tướng cao ngàn trượng, oán khí ngút trời, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Pháp tướng này được tạo thành từ hàng vạn con lệ quỷ, mỗi một con lệ quỷ chạy thoát ra nhân gian đều có thể gây ra tai họa khủng khiếp cho thôn xóm thành trì. Chỉ có vậy thôi sao? Hãng Hải đạo quân lúc này siết chặt hai tay, xoay tròn như là vặn khăn mặt, không gian xung quanh Lâu Nam trong pháp tướng cũng là bỗng chốc vặn vẹo theo, giống như là biến thành hai cái cánh tay, siết chặt lấy thân thể của hắn, vặn hắn thành một cái hình chữ S. Mất đi sự khống chế của chủ nhân, pháp tướng được tạo thành từ hàng vạn con lệ quỷ ầm ầm sụp đổ. Lệ quỷ lúc này chạy tán loạn khắp nơi. Sương hàn. Tri Nguyệt chân nhân nhẹ giọng mà nói, thổi ra một cái luồng hàn khí băng lãnh thấu xương, có thể đóng băng tất cả linh hồn. Mặc dù những con lệ quỷ này có thần thông quảng đại, nhưng trước mặt Tri Nguyệt chân nhân, bọn chúng không khác gì những cái hồn ma bình thường. Vừa tiếp xúc với hàn khí sương hàn kia, bọn chúng lập tức bị đóng băng thành những cái khối băng, chỉ là vẫn giữ nguyên hình dạng cực kỳ dữ tợn. Giải quyết. Hãng Hải đạo quân dùng lồng giam không gian để kết thúc trận chiến này. Lồng giam không gian vô hình vô ảnh, nhìn như Lâu Nam không bị thứ gì giam cầm, nhưng chỉ cần hắn di chuyển về bất kỳ hướng nào, cho dù là chạy xa tới đâu cũng sẽ bị dịch chuyển về vị trí ban đầu. Thấy Hãng Hải đạo quân và Tri Nguyệt chân nhân đáp xuống khai hoàng tử, Lục Dương vội vàng tiến lên nghênh đón rồi. Tổ sư vất vả rồi, chân nhân vất vả rồi. Ấy, có cái gì mà vất vả chứ hả? Sau này có cái loại chuyện tốt như vậy cứ gọi ta, ta sẽ lập tức tới ngay. Hãng Hải đạo quân tỏ ra rất là vui vẻ, hiếm khi hắn có cơ hội xuất thủ trước mặt nhiều người như vậy à. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng là vì chỉ đối phó với một cái tên độ kiếp sơ kỳ mà phải gọi hai vị bán tiên xuất thủ, khiến tổ sư cảm thấy mình làm quá. Như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Dương, Hãng Hải đạo quân khuyên nhủ: chúng ta thân là chính đạo, đối phó với ma đạo, lấy nhiều hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu là cái chuyện đương nhiên rồi. Con có cái đạo lý này, thật sự là mở mang tầm mắt à. Tri Nguyệt tiền bối nè, có phải chúng ta nên đưa Đại Tuyết Sơn trở lại trong kiếm không hả? Lục Dương cẩn thận mà hỏi. Muốn đưa Đại Tuyết Sơn vào bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm thì cần Tri Nguyệt chân nhân xuất thủ mới được. Một cái tòa núi tuyết khổng lồ như vậy bay lơ lửng trên đỉnh đầu Khai Hoàng Thành, tuy hùng vĩ nhưng cũng thật sự khiến cho người ta quýu dụm à. Kết thúc rồi hả? Tri Nguyệt chân nhân thản nhiên hỏi, trong lòng có chút không nỡ, dù sao cũng hiếm khi được ra ngoài một chuyến à. Lục Dương nhận ra suy nghĩ của Tri Nguyệt chân nhân, vội vàng cúi đầu nhìn Tri Nguyệt chân nhân nói: nếu cất giữ Đại Tuyết Sơn bên trong Thanh Phong kiếm của ta, vậy thì xung quanh ta đều có thể coi là phạm vi của Đại Tuyết Sơn. Tri Nguyệt tiền bối chỉ cần đừng rời xa ta quá là được rồi. Ấy cũng được. Tri Nguyệt chân nhân ra vẻ miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Lục Dương. Chuyện này vậy mà giải quyết rồi. Trong lúc giao chiến, Đường Truyền Võ không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Đó đều là những cường giả độ kiếp kỳ, vậy mà lại bị áp chế dễ dàng như vậy sao? giải quyết xong rồi. Lục Dương duỗi lưng một cái. Thật may là lễ tống Phật đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Chư vị thế chủ vất vả rồi. Đoạn Trần đại sư lúc này vội vàng bước ra hành lễ. Hán Hải đạo quân, Trí Nguyệt chân nhân đã bất phàm, mỗi người ở đây đều có địa vị vô cùng tôn quý, ngay cả La Tây Phương tự gặp được cũng phải là tiếp đãi theo nghi thức long trọng nhất à. Mong Đoạn Trần đại sư thứ lỗi nha, đã khiến cho lễ tống Phật trở nên như vậy rồi. Lục Dương ái nái nói ra, sau trận chiến vừa rồi, lễ tống Phật này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa à. Không có đâu, mọi người bình an vô sự là tốt rồi. A Di Đà Phật. Mặc dù cái lễ tống Phật lần này bị buộc phải gián đoạn, nhưng Đoạn Trần đại sư có thể tưởng tượng ra được, trận chiến tại Khai Hoàng Thành này, hai vị bán tiên bắt sống phó giáo chủ Vô Tình Giáo, lại có Lục Dương Mạnh Cảnh Chu tham gia, nhất định sẽ trở thành một cái câu chuyện được mọi người truyền tay nhau. Mà trong cái câu chuyện này, Khai Hoàng Thành là cái nơi không thể nào không nhắc tới. Như vậy, còn sợ Khai Hoàng Thành không đủ nổi tiếng, còn sợ không ai không đến Khai Hoàng Tự nữa hay sao? Ảnh hưởng của lễ tống Phật lần này còn hơn cả mong đợi của Đoạn Trần đại sư gấp không biết bao nhiêu lần. Đoạn Trần đại sư nè, vậy chúng ta xin phép cáo từ. Lục Dương chắp tay chào tạm biệt. Tiền Võ nè, ngươi có muốn cùng chúng ta về Vấn Đậu Tâm không? Lục Dương hỏi. Đã biết Đường Truyền Võ có năng lực trùng sinh, vậy thì nhất định là không thể để hắn tiếp tục ở lại Khai Hoàng Thành. Nếu bị tiên nhân khác tìm thấy thì sẽ rất phiền phức rồi. Có thể mang theo Tiểu Muội và Tước Nhi không? Đường Truyền Võ lo lắng hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là hai người bọn họ, vì bọn họ mà hắn đã trải qua vô số lần luân hồi. Có thể nha. Lục Dương hiểu rõ nỗi lòng của Đường Truyền Võ. Đường Truyền Võ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi có được năng lực trùng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên hắn làm việc suôn sẻ như vậy. May mắn là đã gặp được Lục đại sư. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, truyền âm cho Lục Dương. Lão Lục, tiểu tử này là sao vậy? Tại sao ngươi lại muốn đưa hắn trở về tông môn? Liên quan tới tiên nhân đạo quả à? Mạnh Cảnh Chu lúc này càng thêm kinh ngạc rồi. Ê, sao ngươi lại dính líu tới tiên nhân đạo quả rồi? Cút, cứ như ta muốn vậy. Tổ sư, tiền bối, còn hai vị thì... Chờ một chút. Hán Hải đạo quân giơ tay ra hiệu, sau đó thúc giục hình thức ban đầu của không gian đạo quả. Hai cái tên trưởng lão Vô Tình Giáo kêu thảm thiết từ bên trong hắc động không gian đi ra, cũng bị nhốt vào bên trong lồng giam không gian rồi. Hai tên trưởng lão này nhìn thấy phó giáo chủ nhà mình thất bại, vội vàng bỏ chạy, nhưng bọn chúng không biết rằng bản thân của mình đã bị Hán Hải đạo quân đánh dấu từ lâu, có chạy cũng là chạy không có thoát. Hán Hải đạo quân lúc này khẽ búng tay, ba cái lồng giam không gian được đưa vào bên trong tiểu thế giới của thành phòng kiếm. Cả người trở về trước đi, ta còn có việc phải tới Đông Hải một chuyến. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn Hán Hải đạo quân với ánh mắt cổ quái rồi. Tổ sư à, ngày tới Đông Hải là có chuyện đứng đắn sao? Nối tiếc ở bên trong kiếm của ngươi, ta đi theo ngươi. Tri Nguyệt chân nhân gần như đang công khai nói rằng nàng muốn ở bên ngoài chờ đợi Lục Dương. Chúng ta không thể nhờ tổ sư đưa chúng ta về hả? Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng mà hỏi, như vậy tiện hơn nhiều. Lục Dương trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu, người muốn chúng ta chỉ có đi mà không có về hả? Sau đó Lục Dương và mọi người chia nhau ra để tìm Đường Sáu Sáu và Thôi Thước Nhi. Chuyện của Đường Sáu Sáu thì dễ nói rồi, hai huynh muội nương tựa lẫn nhau, Đường Truyền Võ đi đâu nàng liền đi tới chỗ đó. Còn Thôi Thiện Nhân thì vừa nghe nói nữ nhi muốn tới đại hạ, hắn liền không nở, nhưng cũng biết đây là cơ duyên của nữ nhi, không thể ngăn cản, chỉ đành lưu luyến tiễn biệt Thôi Thước Nhi. Thước Nhi cô nương thân là huyền âm chi thể, tông môn chúng ta không am hiểu lắm về cái phương diện này, để nàng ở lại Vấn Đậu Tông sẽ làm chậm trễ cái việc tu hành của nàng à. Lục Dương quay sang hỏi Tri Nguyệt chân nhân. Tri Nguyệt tiền bối nè, có thể đưa Thước Nhi cô nương tới Thiên Cung không hả? Có thể, nhưng nàng cần phải vượt qua khảo nghiệm nhập môn của Thiên Cung. Cái này là hiển nhiên rồi. Lục Dương tin tưởng vào phẩm chất của Thôi Tước Nhi. Cả nhóm người lúc này băng qua sa mạc, thuận lợi trở về đại hạ, trở về Vấn Đậu Tông. Bởi vì đường từ Khai Hoàng Thành về Vấn Đậu Tông rất xa, lại còn mang theo ba cái người phàm, nên lần này bọn họ về muộn hơn so với trước. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dạ cũng xuất hiện mấy lần vào ban đêm, biết được chỉ cần đưa Đại Tuyết Sơn vào bên trong thanh phong kiếm là có thể đi theo Lục Dương, nàng vui mừng quá đổi đi. Lục Dương sai người đưa Thôi Tước Nhi tới Nguyệt Quế Tiên Cung, còn đưa kèm tín vật của Tri Nguyệt chân nhân. Đái Bất Phàm trở về nhiệm vụ đại điện có vẻ khá là hài lòng với cái chuyến đi Khai Hoàng Thành lần này. Lục sư đệ giỏi vàng liên lạc với ta như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, hóa ra chỉ là một cái tên độ kiếp sơ kỳ. À, chờ đã, từ khi nào ta lại coi thường tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như vậy rồi? Một bên khác, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai tỷ muội đường truyền võ, Lục Dương đưa Đại Tuyết Sơn trở lại Thiên Môn Phong như cũ, sau đó trở về Thiên Môn Phong lấy thành phong kiếm ra. Hàng quang lóe lên, đại sư tỷ bước ra từ tiểu thế giới. Lục Dương lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Khai Hoàng Thành, ví dụ như là có tiên nhân nào đó ẩn nấp tại Khai Hoàng Thành, đến lúc đó muốn triệu hồi đại sư tỷ cũng là không được. Vì vậy hắn quyết định đưa cả đại sư tỷ vào bên trong thành phong kiếm. Đáng tiếc là trên đường đi không gặp bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả. Cứ như vậy thuận lợi đưa được đường truyền võ về rồi. Vân Chi có chút nhíu mày, không hiểu người sử dụng tế nguyệt đầu quả đang nghĩ cái gì, rốt cuộc tại sao lại ban cho đường truyền võ cái năng lực này. Nàng còn tưởng rằng đường truyền võ có liên quan gì đó tới cái người sử dụng tế nguyệt đầu quả, khi trở về sẽ gặp phải cái trở ngại nào đó chứ. Trên đường đi, Lục Dương đã hỏi đường truyền võ về năng lực trùng sinh, nhưng đường truyền võ chỉ lắc đầu. Bản thân của hắn cũng không biết năng lực này là từ đâu mà có. Dù sao thì đây cũng là năng lực được kích hoạt bằng cái chết Biết đâu đường truyền võ vừa sinh ra đã có năng lực này. Chỉ là hơn nửa năm trước, hắn vô tình chết đi một lần, lúc đó mới phát hiện ra mình có năng lực trùng sinh. Đúng rồi tiểu sư đệ, người muốn công thức của vong tình đan phải không? Vân Chi lấy ra ba cái lồng giam không gian từ tiểu thế giới của thành phong kiếm, chính là phó giáo chủ và hai cái tên trưởng lão kia. Trên đường đi ta đã tiện thể hỏi thăm, nguyên liệu luyện chế rất là dễ tìm, vấn đề duy nhất là cần phải có người uống những nguyên liệu này vào, dùng thân thể làm lò luyện đan, máu chảy ra ngưng kết lại chính là vong tình đan. Quả nhiên là như vậy rồi. Từ cuộc trò chuyện của hai cái tên trưởng lão, Lục Dương đã đón ra được kết quả. Điều này hơi khó khăn, Vấn Đạo Tông bọn họ là danh môn chính phái, không thể nào bắt người thường để mà luyện đan được. Đột nhiên Lục Dương liếc mắt nhìn ba cái tên vô tình giáo kia. Hả? Chúng ta trực tiếp cho ba tên kia uống nguyên liệu luyện đan, sau đó lấy máu của bọn chúng chẳng phải là được sao? Đây chính là máu của tu sĩ hợp thế kỳ và độ kiếp kỳ, vong tình đan luyện chế ra được ngay cả tu sĩ hợp thế kỳ cũng có thể sử dụng Nói như vậy cũng có lý nha. Vân Chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Đúng vậy mà. Thấy đại sư tỷ duy trì ý chí của mình, Lục Dương lúc này càng nói càng hào hứng rồi. Trước đây chúng ta chỉ biết dùng nhục thân của tù nhân để mà luyện khí, dùng linh hồn để mà luyện thành khí linh. Nhưng mà mấy năm gần đây, tù nhân tại bên trong tù phong càng ngày càng nhiều, pháp bảo của tông môn chúng ta cũng là dư giả Tạm thời không cần luyện khí nữa. Vừa hay, chúng ta có thể tận dụng cái số nhục thân còn lại của tù nhân trong tù phong, dùng tinh huyết của bọn chúng để luyện chế ra đan dược. Hơn nữa, bọn chúng đều đã là tu sĩ hợp thế kỳ, độ kiếp kỳ, khả năng tự lành rất là mạnh Hấp thụ linh khí một chút là tinh huyết đã là hồi phục rồi. Luyện đan là một trong những nguồn thu nhập chính của Vấn Đạo Tông, nhưng ngay cả Vấn Đạo Tông cũng không thể sản xuất ra hàng loạt đan dược cho tu sĩ hợp thế kỳ sử dụng. Điều là do thất trưởng lão và mấy cái đệ tử của hắn luyện chế ra. Bây giờ thì tốt rồi, luyện chế vong tình đan căn bản không cần dùng đến lò luyện đan gì, chỉ cần cho uống thuốc lấy máu là được, vô cùng tiện lợi. Dựa theo nồng độ huyết dịch khác nhau, từ hợp thế kỳ đại năng cho đến người thường đều có thể sử dụng. Còn có một chuyện, Mạnh Quân Tử đã gặp Sám Tiên Tử khi đang điều tra tung tích của vô tình giáo tại Phật Quốc nha. Hả? Lục Dương giật mình, hắn còn nghe nói Mạnh Quân Tử đã giao đấu với tiên nhân ở Phật Quốc, nhưng hắn cứ tưởng là giao đấu với Tư Mệnh, thuộc hạ của Trung Thiên Đế Quân Đại Ngô Vương Triều, không ngờ lại là giao đấu cùng với Sám Đậu Đậu. Vậy ngày ấy còn sống không hả? Lực lượng của Sám Đậu Đậu không thể là nghi ngờ, ngay cả bốn vị tiên nhân thượng cổ liên thủ cũng chưa chắc đã có thể chiếm được lợi thế gì, huống chi chỉ là đơn đấu, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Không phải là Ứng Thiên Tiên vì muốn chạy trốn vứt bỏ cái nhục thân sao? Kỳ Lân Tiên và Cửu Trọng Tiên đến giờ vẫn còn chưa dám lộ diện, có lẽ cũng đang trốn tránh Sám Đậu Đậu Còn sống nha, theo như Mạnh Quân Tử miêu tả, Sám Tiên Tử đã cố ý tha cho hắn một mạng. Vân Chi chi tiết thực lại một cái trận chiến giữa Mạnh Quân Tử cùng với Sám Đậu Đậu, chủ yếu là nói với Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương chỉ là nghe kẽ. Bất Hủ Tiên Tử từ sau lưng của Lục Dương bước ra, khoanh tay trầm ngâm. Gặp được chân thân của nàng ta sẽ là quên mất sự tồn tại của nàng ta. Bản tiên chưa từng thấy cái vị tiên nhân nào có đặc tính này, nghe không giống như là thần thông pháp thực, mà giống với biểu hiện của siêu thoát hơn. Xem ra con đường nàng ta chọn lựa là đúng rồi, muốn đạt đến siêu thoát thì phải chặt đứt nhân quả, xóa bỏ cảm giác tồn tại. Nàng ta cố ý tạo dựng thân phận giả, lừa gạt cái tên họ Mạnh kia, có phải muốn nói là thân phận giả tạo sẽ không tạo ra nhân quả với người khác không? Cái này thì bất hữu tiên tử không rõ ràng. Cảnh giới của sấm đậu đậu từ xưa đến nay chưa từng có vị tiên nhân nào đạt đến cả. Cách che giấu nhân quả này có lẽ là do chính sấm đậu đậu nghĩ ra. Được rồi, vậy ta đi tìm thất trưởng lão trước, bàn bạc về phương pháp luyện chế phong tình đan cụ thể. Nhìn theo bóng lưng của đại sư tỷ rời đi cùng với ba cái lồng giam không gian kia, Lục Dương hơi nhíu mày. Kỳ lạ, luôn cảm thấy mình quên mất cái gì à? Cái này không thể nào, đã tìm được đường truyền võ, bắt được phó giáo chủ của vô tình giáo, chuyến đi Phật quốc lần này cũng coi như là vô cùng viên mãn rồi. Nhị đương gia, ngươi từ Phật quốc trở về rồi. Vân Mộng Mộng nghe nói Lục Dương đã trở về, lập tức chạy tới đây. Lục Dương thầm kêu hỏng bét rồi, cuối cùng cũng nhớ ra là mình quên mất cái gì. Hắn quên mang đặc sản của Phật quốc trở về. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như Phật quốc cũng không có cái đặc sản gì đáng để mang về à. Cháu à, cháu sao? Thấy người thi gúm à? Đặc sản đâu? Vân Mộng Mộng hưng phấn xè bàn tay nhỏ bé ra hỏi. Lục Dương tốt mồ hôi lạnh, đánh trống lảng. Cái này Mộng Mộng tỷ vốn dĩ ta muốn mang một chút đặc sản về cho tỷ, nhưng mà giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn đó mà. Bất hữu tiên tử rất là hiểu lòng người, bước lên phía trước giải vây cho Lục Dương. Đặc sản đương nhiên là có rồi, chỉ là không phải vật cụ thể gì, mà là một cái phương pháp nấu ăn đặc thù của Phật quốc, nấu cháo à. Tiểu Dương tử đã đặc biệt dặn dò bán tiên, hy vọng bán tiên học được phương pháp nấu ăn này để thể hiện tài năng cho tam đương gia ngươi. Tiên tử à, tiên tử à. Tiểu Dương tử, ngươi không cần nói nữa, bản tiên biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, ngươi còn không biết rõ năng lực học tập của bản tiên sao? Đảm bảo sẽ nấu ra cái món cháo có hương vị y hệt luôn. Nhị đương gia, là thật hả? Nghe đại đương gia và nhị đương gia đều chu đáo như vậy, Vân Mộng Mộng nhìn Lục Dương với đôi mắt long lanh ống nước rồi. Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Vân Mộng Mộng, Lục Dương không thể phủ nhận, đành phải gật đầu. Lúc này cho dù là cháo của Phật quốc có khó ăn tới đâu, Lục Dương cũng là hy vọng tiên tử sẽ nấu ra hương vị y hệt như vậy. Cầu Phật tổ phù hộ, phải cầu đại sư tỷ phù hộ. Trên Thiên Môn Phong có sẵn nhà bếp mà bất hữu tiên tử từng sử dụng vào thời kỳ thượng cổ. Đại sư tỷ còn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong bếp vô cùng chu đáo. Bất hữu tiên tử để Lục Dương và Vân Mộng Mộng chở bên ngoài, nàng liền sắn tay áo bước vào bên trong bếp chuẩn bị trổ tài. Linh hồn thể của nàng này cực kỳ mạnh mẽ, để có thể chạm vào vật chất được rồi. Nhị đương gia, mọi người đã làm gì ở Phật quốc vậy? Trong lúc chờ bất hữu tiên tử nấu ăn, Vân Mộng Mộng chủ động mà hỏi. Lục Dương nghiêm túc nói, bề ngoài thì ta tới Phật quốc là để du ngoạn, nhưng trên thực tế ta đã nhận được tin tức về vô tình giấu từ Phật quốc rồi, coi đây là cái nơi ẩn náu đó mà, tiến hành điều tra toàn diện và kỹ lưỡng luôn. Vân Mộng Mộng nghe rất là chăm chú, không ngờ chuyến đi Phật quốc của nhị đương gia lại có nhiều toan tính như vậy. Khi nghe đến những tính toán tài tình của nhị đương gia, nàng thỉnh thoảng lại là thốt lên, lợi hại thật, lợi hại thật. Đến đây, món cháo đặc biệt của bản tiên xong rồi. Bất hữu tiên tử lúc này dùng ý niệm bưng hai bát cháo bay ra. Thơm quá. Vân Mộng Mộng hít hà một hơi, nàng đã đến thế giới bên ngoài hơn 3 năm, được nếm rất nhiều là món ngon, nhưng mà không có món nào thơm bằng cái món cháo do đại đương gia nấu à. Cái này là đương nhiên, đây là do bản tiên nấu mà, ngay cả ứng thiên tiên cũng từng khen tay nghề của bản tiên. Tiểu Dương tử nè, ngươi cũng ăn chút xíu đi. Bất hữu tiên tử bưng một bát cháo khác cho Lục Dương. Nàng luôn làm người công bằng, đã nấu cho Vân Mộng Mộng rồi thì không thể bạc đãi nhị đương gia được à. Lục Dương run lẩy bẩy, sao lại có phần của ta nữa rồi. Trong lòng của Lục Dương đang là đấu tranh dữ tợn, không dám ăn ngay, len lén liếc nhìn Vân Mộng Mộng bên cạnh. Vân Mộng Mộng mỉm cười múc một thìa cháo, phát ra thanh âm rất là hài lòng, sau đó tiếp tục ăn từng thìa một. Lục Dương vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ cái lần này bất hữu tiên tử lại là siêu phàm phát huy, nấu ra món cháo thật sự rất ngon sao? Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định, múc một thìa cháo, lập tức cảm nhận được cái mùi vị ngọt bùi cay đắng và mặn sọc thẳng lên đầu, đầu óc choáng váng. Rầm một tiếng, Lục Dương gục đầu xuống bàn. Nhìn thấy vậy, Vân Mộng Mộng một bên cạnh lắc lư như là say rượu, đứng dậy một cách khó khăn, cười khúc khích chỉ vào Lục Dương. Sao lại có ba nhị đương gia vậy? Mộng Mộng tỷ à, hóa ra là ngươi bị trúng độc, sao không nói sớm? Nói sớm thì ta đã không ăn. Không biết trải qua bao lâu, Lục Dương tỉnh lại từ bên trong giấc ngủ, đầu óc đau như là búa bổ. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bất Hủ Tiên Tử ân cần như là một cái vị đại thần lo lắng cho vua vậy. Tiểu Dương Tử, ngươi mệt mỏi từ Phật Quốc về, ăn cơm được nửa chừng thì ngủ thiếp đi rồi. Vậy hả? Vậy để ta ăn tiếp. Một lát sau. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu Dương Tử, ngươi từ Phật Quốc trở về mệt mỏi, ăn cơm được nửa chừng thì ngủ thiếp đi. Vậy hả? Vậy để ta ăn tiếp. Lục Dương mơ một cái giấc mơ rất là dài, rất là kỳ lạ. Tuy không nhớ rõ mơ thấy cái giống gì, nhưng lại nhớ rõ ràng hắn trúng phải cái lời nguyền của thiên nhân, rơi vào bên trong một cái vòng lặp luân hồi vô tận. Không đúng, đường truyền võ đã mang về rồi, sao còn luân hồi nữa đây? Nhận ra cái điểm này, đầu óc của Lục Dương dần dần tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại ngủ thiếp đi? Một chút ấn tượng cũng là không có à? Sao trời lại tối như vậy rồi? Mà trong đêm khuya lại ấm áp như vậy, chẳng lẽ hắn lại đột phá rồi sao? Bất Hữu Tiên Tử cần cù đã thu dọn xong bát đũa, lau sạch bàn, tất cả đều giống như dáng vẻ trước khi Lục Dương ăn cơm, yên lặng chờ đợi Lục Dương tỉnh lại. Tiểu Dương Tử mỗi một lần tỉnh lại đều sẽ ăn một miếng, sau đó lại ngủ thiếp đi. Quá trình này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một bát cháo đã hết rồi, Tiểu Dương Tử rốt cuộc cũng an tâm ngủ thiếp đi. Có thể khiến cho một cái người lười biếng giống như là hắn cam tâm tình nguyện ăn cháo do mình nấu, đủ để chứng minh cháo mình nấu là ngon tới mức nào. Ngươi đã trải qua quá nhiều lần luân hồi tại Phật Quốc rồi, tuy nhục thân không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần. Không phải sao, vừa rồi lại ngủ thiếp đi đó. Là chuyện như vậy hả? Lục Dương cảm thấy hắn không mệt mỏi như là Bất Hữu Tiên Tử miêu tả à? Mộng Mộng tỷ đâu rồi? Lục Dương mơ hồ nhớ rõ Vân Mộng Mộng từng ở chỗ này. Nàng đi khiêu vũ rồi. Lục Dương lộ ra cái vẻ mặt nghi ngờ, mơ hồ bắt được manh mối gì đó, nhưng hắn vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa có tỉnh đáo lắm, suy nghĩ cũng rất là trì trệ. Tiên tử ngươi biết phương pháp nào luyện thể không? Thời điểm Lục Dương chiến đấu cùng với trưởng lão của Vô Tình Giáo đã ý thức được một chuyện, thì thể phách của hắn vượt xa thường nhân, nhưng khi đó mặt với tu sĩ hợp thể kỳ vẫn là kém hơn một bậc Tốt nhất là nên bổ sung khuyết điểm này. Phương pháp luyện thể thì có gì khó đâu, biện pháp đơn giản nhất chính là bị sét đánh nha. Vừa vặn chúng ta có người quen. Tiểu Dương Tử ngươi muốn cái loại lôi kiếp nào cũng có luôn, cứ thoải mái mà chọn. Lục Dương ngẹn lời. Còn có cách nào khác không hả? Hắn cảm thấy tu luyện tốt nhất là nên tiến hành từng bước một, không cần thiết phải là cấp tiến như vậy. Bản tiên có một bộ pháp môn luyện thể độc môn chưa từng truyền ra ngoài. Trước khi có được Bất Hữu Đạo Quả, Bất Hữu Tiên Tử cũng không phải là dựa vào tự bạo để mà đối địch, mà là dựa vào pháp môn luyện thể độc môn tranh đấu với các thiên kiêu thượng cổ phong quang vô hạn. Là cái gì vậy? Đan lô luyện thể pháp, nhốt người bên trong đan lô, dùng chân hỏa thiêu đốt liên tục, sau đó bỏ vào bên trong đan lô các loại dược liệu để cho người hấp thu dược tính của những dược liệu ở bên trong hỏa diễm kia. Thiêu đốt như vậy 7-7-49 ngày là có thể thấy hiệu quả rồi. Nếu cảm thấy cường độ chưa đủ lớn, còn có thể thiêu đốt 10-10-100 ngày. Lục Dương lần nữa nghẹn lời. Còn cách nào khác không hả? Lục Dương cảm thấy hình như hỏi Bất Hữu Tiên Tử phương pháp tu luyện không phải là một cái hành động sáng suốt cho lắm rồi. Hắn khó có dịp thỉnh giáo Bất Hữu Tiên Tử một lần, Bất Hữu Tiên Tử lập tức tràn đầy nhiệt tình. Đừng có kén cá chọn canh, pháp môn luyện thể của bản tiên không phải ai cũng có tư cách được hưởng đâu, người cứ âm thầm mà vui mừng đi. Bất Hữu Tiên Tử không nói hai lời, đoạt xá Lục Dương, khống chế thân thể của hắn đi vào bên trong phòng bếp của tiên tử. Trong phòng bếp đột nhiên xuất hiện một cái lò đan ba chân, trên vách lò khắc 9 con rồng, 4 con kỳ thú thượng cổ khác nhau, nhìn là biết giá trị không nhỏ rồi. Sao đây lại có lò đan? Nói gì vậy? Dùng lò đan nấu cơm chẳng phải là rất bình thường hả? Bất Hữu Tiên Tử thản nhiên nói, cảm thấy Tiểu Dương Tử thật sự là không có mắt nhìn. Nàng khống chế đi thân thể của Lục Dương, mở ra cửa đan lô chui vào bên trong. Bất Hữu Tiên Tử vỗ tay một cái, phía dưới lò đan bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, chính là tiên hỏa độc nhất vô nhị của nàng. Nguyệt Quế Tiên Cung chính là dùng cái phần còn sót lại của tiên hỏa này để mà luyện đan, luyện khí, tắm rửa. Tất cả trưởng lão, đệ tử bên trong tiên cung đều là dùng chung một cái luồng tiên hỏa, mà Lục Dương lại có thể độc hưởng tiên hỏa riêng, quả nhiên là đãi ngộ tốt nhất mà trọng thần của Đậu Nành Vương Triều được hưởng mà. Ý niệm trong lòng của Bất Hữu Tiên Tử khẽ động, nguyên liệu nấu ăn, hay nói cách khác là dược liệu, dựa vào vách tường của phòng bếp bay lên trên, tự động bay vào bên trong đan lô. Bất Hữu Tiên Tử quả thật có tài nấu nướng, Sau khi dược liệu bay vào bên trong đan lô, chịu đựng tiên hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành khí, sau đó hóa thành mấy cái giọt linh dịch. Mấy cái giọt linh dịch này chính là cái phần tinh tí nhất của dược liệu rồi, phần cặn bã sớm đã bị loại bỏ. Đây là thủ pháp luyện đan mà chỉ có luyện đan đại tông sư cấp cao nhất mới có thể thi triển ra. Càng ngày càng có nhiều dược liệu bay vào bên trong đan lô, hóa thành linh dịch sôi trào, dung hợp lẫn nhau, hoặc dính vào vách lò, hoặc là rơi xuống đáy lò. Xong rồi, còn lại chỉ cần thiêu đốt nữa là được. Bất Hữu tiên tử có vai có trả, trả lại quyền khống chế thân thể cho Lục Dương. Trước đó bị đọt xá, Lục Dương còn chưa cảm nhận được cái gì, bây giờ vừa đọt lại được nhục thân, lập tức là cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng ở bên trong đan lô. Lò liên đan này không biết là có cấm chế gì, không thể bay lên được, hai chân bị thiêu đốt là phải nhảy tới nhảy lui. Hơn nữa linh dịch sôi trào còn nhỏ giọt lên người, đau đến mức toàn thân run rẩy. Má ơi, trong lò đan lúc này truyền đến tiếng kêu cực kỳ thảm thiết của Lục Dương. Hắn đau đớn va chạm vào vách lò, nhưng lò đan nặng như là ngàn núi, căn bản không phải là thứ mà Lục Dương có thể lay động. Cũng không biết trải qua bao lâu, có thể là 15 phút, cũng có thể là một ngày, Lục Dương bị thiêu đốt đến mức hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết thời gian rồi. Tiểu sư đệ, ý tưởng của ngươi quả thật là có thể dùng. Vân Chi sau khi lấy được chứng cứ từ cái chỗ thất trưởng lão, mang ba người Vô Tình Giáo tới tù phong nhỏ máu, quay trở về Thiên Môn Phong, nghe thấy tiếng kêu cực kỳ thảm thiết từ bên trong phòng bếp của tiên tử, vội vàng chạy tới xem. Vừa vào phòng bếp, nhìn thấy lò đan đang bốc cháy hừng hực, Vân Chi lập tức hiểu tiểu sư đệ đang làm cái gì. Chắc chắn là do tiên tử bày trò. Vân Chi mở ra cửa lò, kéo Lục Dương từ bên trong ra ngoài. Quần áo trên người Lục Dương đã hóa thành tro bụi, toàn thân Lục Dương đen thùi lùi, giống như là than cốc. Chỉ có lúc nói chuyện mới có thể dựa vào hàm răng để mà phán đoán ra miệng của hắn ở đâu. Đại sư tỷ! Lục Dương gặp được đại sư tỷ như là gặp được cái vị cứu tinh. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy đại sư tỷ trách mắng Bất Hữu tiên tử đang đứng xem náo nhiệt. Tiên tử, luyện thể sao có thể đi đường tắt đây? Chỉ đơn giản ném vào bên trong đan lô thiêu đốt là được hả? Nếu ngày sau để lại di chứng thì phải làm sao bây giờ? Muốn luyện thể phải trải qua tôi luyện gian khổ, tôi luyện gân cốt, luyện tới mức ngã xuống đất không dậy nổi kìa, ép khô từng chút lực lượng bên trong thể nội, đồng thời là phải kiên trì tu luyện, như vậy mới có thể đột phá cực hạn của nhục thân. Đó mới là pháp môn luyện thể chính thống, nghe chưa? Gương mặt đen nhắm của Lục Dương lúc này lại trở nên trắng bệch, ký ức không mấy tốt đẹp vốn đã bị lãng quên trong đầu ùa về. Năm đó khi hắn vừa vào Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ vì muốn giúp hắn củng cố căn cơ, ngày đêm tôi luyện thân thể của hắn, mãi đến khi trúc cơ mới là chịu buông tha cho hắn à. Khoảng thời gian đó khiến hắn đau đớn đến mức là sống không bằng chết, chỉ cần nhớ lại là không nhịn được tiếp tục rung lẩy bẩy và quýu dụm rồi. Pháp môn luyện thể của đại sư tỷ còn đáng sợ hơn của tiên tử rất nhiều. Chuyện liên quan tới Lục Dương, Bất Hữu tiên tử không cam lòng yếu thế. Đây là pháp môn luyện thể của bản tiên, sao có thể có sơ hở được? Ngươi nhìn bản tiên này chẳng phải là rất tốt sao? Vân Chi lại nghiêm túc nói, luyện thể phải đi theo đường chính đạo, nóng vội sẽ là hại tiểu sư đệ. Pháp môn luyện thể của bản tiên không có vấn đề, pháp môn luyện thể chính thống mới là chính đạo. Tiểu dương tử, ngươi nghe ai? Tiểu sư đệ, ngươi nghe ai? Bất Hữu tiên tử và Vân Chi đồng thời cúi đầu nhìn Lục Dương đang nằm sấp bên trên mặt đất còn chưa có hoàn hồn. Lục Dương ngóc ngóc cái đầu dậy, nhìn hai người với vẻ mặt mong chờ, khóc không ra nước mắt. Ta còn có thể không chọn ai được không đây? Chuyện này ta cảm thấy ta cũng không cần thiết phải quá theo đuổi luyện thể chi thật. Ta giống như bây giờ là tốt lắm rồi. Lục Dương nhỏ giọng nói, run rẩy như là chim cút chịu lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt của đại sư tỷ và cả tiên tử. Đây không phải là vấn đề không dám đắc tội với hai người, mà là bất luận hắn lựa chọn người nào, cái tính mạng nhỏ bé này của hắn đều sẽ khó mà giữ được. Nhưng hiển nhiên Bất Hữu tiên tử và Vân Chi đều không có ý định buông tha cho hắn rồi. Sao có thể như vậy được? Luyện thể chi thực vô cùng quan trọng đối với tu sĩ. Ngươi xem bản tiên đây. À quên, hiện tại bản tiên không có nhục thân. Ngươi xem lúc trước bản tiên còn có nhục thân, vì sao có thể tu hành thời kỳ thượng cổ? Chẳng phải là vì bản tiên tu hành không có nhược điểm gì? Bất luận là thần thông pháp thực hay là rèn luyện nhục thân, bản tiên đều là tinh thông sao? Bất Hữu tiên tử lúc này tự mình thuyết phục Lục Dương. Tiên tử tiền bối nói rất đúng nha. Vân Chi cũng là gật đầu đồng ý rồi. Lục Dương nghe mà tê dại cả da đầu, xem ra cái quan ải này như thế nào cũng không vượt qua được, vậy chỉ có thể tìm cách khác à. Pháp môn luyện thể mà tiên tử và đại sư tỷ nắm giữ chắc chắn đều là pháp môn luyện thể cao cấp nhất thế gian. Ý của ta là có cái cách nào kết hợp hai cái loại pháp môn này lại với nhau không? Ví dụ như là pháp môn luyện thể chính thống của đại sư tỷ là tôi luyện gân cốt, đột phá cực hạn của nhục thân. Còn tiên tử thì thông qua rèn luyện ở bên trong đan lô giúp ta hấp thu tinh hoa dược liệu. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể để cho ta hấp thu tinh hoa dược liệu thông qua phương thức ngầm tống thuốc, mượn nhờ tinh hoa dược liệu để mà đột phá cực hạn của thân thể, sau đó phụ trợ bằng rèn luyện tích hợp để mà nâng cao hiệu sức hấp thu. Có được hay không? Lục Dương còn nhớ rõ lúc trước đại sư tỷ dạy hắn tu luyện chính là ban ngày rèn luyện, ban đêm thì ngâm tắm thuốc. Kết hợp hai phương pháp này lại với nhau, không cần tôi luyện gân cốt, không cần cái lò luyện đan gì để mà luyện thể gì, chỉ cần ngâm mình trong thuốc là được rồi. Bất Hủ tiên tử khẽ ồ lên một tiếng, hai mắt sáng lên. Kết hợp hai phương pháp này lại với nhau hả? Không ngờ suy nghĩ lại thông suốt như vậy, có thể thử xem. Đại sư tỷ trầm ngâm suy nghĩ một chút, bị lời nói này của Lục Dương thuyết phục rồi. Lấy ưu điểm đi bù đắp khuyết điểm hả? Nghe có vẻ là một phương pháp khả thi. Một ngày tốt đẹp bắt đầu, Lục Dương tỉnh lại trên giường, đi tới Đại Tuyết Sơn ở sau Thiên Môn Phong. Hít sâu một hơi, nâng Đại Tuyết Sơn chạy vòng quanh Thiên Môn Phong, không bao lâu đã mệt tới thở hồng hộc. Triết Nguyệt Chân Nhân đứng bên trên Đại Tuyết Sơn đi theo Lục Dương chạy bộ, bị chấn động đến mức loạn trọn rồi. Chạy bộ xong, Lục Dương trở lại vị trí ban đầu trên Đại Tuyết Sơn, tiếp tục vác Đại Tuyết Sơn lên xuống. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1000, 2000. Lục Dương yên lặng đếm số lần hoàn thành 1000 cái, đứng lên ngồi xuống tiêu chuẩn, khởi động xong. Sau đó xé một cái tấm truyền tống phù, trước mắt lấp lá, cảnh vật thay đổi, xuất hiện trước mặt là nước biển đen kịch một màu, giơ tay không thấy được năm ngón. Đây là cái nơi sâu nhất của Đông Hải, áp lực nước ở đây lớn đến mức cực kỳ đáng sợ, pháp bảo bình thường bị đưa đến chỗ này sẽ lập tức bị ép thành miếng sắt mỏng. Đây cũng là lý do vì sao nhất định phải có Tỷ Thủy Châu khi đến Đông Hải. Nhưng mà lúc này Lục Dương không có mang theo Tỷ Thủy Châu. Hắn đứng ở đây cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn bản thân của mình đang trói chặt ở trên người. Mỗi một cái động tác đều phải chịu lực cản rất là lớn. Phải điều động tất cả lực lượng bên trong thể nội mới có thể cử động được. Có thể nói là nửa bước cũng là gian nan. Tiểu Dương Tử cố lên, bản tiên tin tưởng ngươi có thể làm được. Bất Hủ tiên tử hành động ở đây rất là tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào, đang vẫy cờ cổ vũ cho Lục Dương. Lục Dương thì hoàn toàn đắm chìm bên trong tu luyện, thì chuyển động tác đánh ra Lục Thị La Hán Quyền giống như là tua chậm lại, cực kỳ là chậm như rùa. Mà đánh xong một bộ La Hán Quyền, Lục Dương mệt đến mức thở hồng hộc, hai tay run rẩy, ngay cả sức lực đứng thẳng dưới đáy biển cũng là không có. Ngũ tạng lục phủ đều bị ép thành một đoàn, không phân biệt được đâu là đâu. Lục Dương lại là từ từ từ dưới đáy biển trồi lên trên mặt biển. Quá trình này cũng là phải trải qua áp lực nước thay đổi, cho nên cũng không dễ chịu gì. Cảm giác giống như bản thân của mình đang bị ép khô, lúc này phình to ra vậy. Tiếp theo thì là cần dùng truyền tống phù truyền tống bản thân trở về Thiên Môn Phong. Hắn nằm bên trên mặt biển Đông Hải, mặc cho sóng biển đánh vào người, nhìn đại bàng biển đang bay lượn trên bầu trời, run run rẩy rẩy lấy ra truyền âm phù từ bên trong ngực. Khôi Lỗi ở Thiên Môn Phong đã yên lặng chờ đợi Lục Dương trở về. Khôi Lỗi thấy Lục Dương vừa truyền tống trở về, nhát đại hoàng đan cực phẩm đã chuẩn bị kỹ càng vào trong miệng của Lục Dương, giúp Lục Dương khôi phục lại sức lực. Vì giúp Lục Dương luyện thể, đại sư tỷ đã dọn dẹp một nơi ở Thiên Môn Phong, bố trí trận pháp trọng lực giúp hắn rèn luyện thể lực. Sau khi Lục Dương bước vào bên trong trận pháp, cảm giác tứ chi giống như là bị rót chì, nặng nề vô cùng, không nhấc lên nổi. Dưới cái loại tình huống này, hắn cần phải là vung thanh phong kiếm luyện tập kiếm pháp. Mỗi khi Lục Dương không vung nổi kiếm nữa, Khôi Lỗi liền sẽ xuất hiện đúc đại hoàng đan cực phẩm cho Lục Dương. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Lục Dương ăn đại hoàng đan cũng là không còn một chút tác dụng nào, bất lực xuôi tay nhắm mắt ngã bệt xuống đất. Lục Dương nhắm nghiền hai mắt, thật sự là mệt đến mức không muốn mở mắt ra. Khôi Lỗi thấy vậy, theo trình tự khiêng Lục Dương đến phòng bếp của tiên tử. Mà lúc này Bất Hủ tiên tử đã là chuẩn bị xong xuôi, tiên hỏa đang cháy hừng hực, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ tiên hỏa truyền đến. Khôi Lỗi mở ra cửa lò đan như khí phà vào mặt. Nó lúc này nhấc lên hai chân của Lục Dương, nhét hắn vào bên trong. Lục Dương không còn một chút sức lực nào để mà phản kháng cả. Các loại thảo dược quý hiếm dưới sự khống chế của Bất Hủ tiên tử bay vào bên trong đan lô, luyện hóa thành linh dịch, nhỏ giọt lên trên người của Lục Dương. Xong rồi, còn lại chỉ cần xem tiểu dương tử ngươi hấp thụ như thế nào. Bất Hủ tiên tử vui vẻ vỗ vỗ tay, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, còn lại chỉ cần đợi tiểu dương tử chính là được rồi. Buổi sáng rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn của thân thể, buổi chiều thì ném vào bên trong lò đan để hắn hấp thu dược tính. Không những có thể hấp thu dược tính mà còn có thể bù đắp tổn thương cho cơ thể ha. Vẫn là tiểu dương tử cực kỳ thông minh, có thể nghĩ ra các cách kết hợp phương pháp của bản tiên và Vân Nha Đầu lại với nhau. Sao trước kia ta không nghĩ ra ha? Dựa trên các phương pháp mà Lục Dương đề xuất, Bất Hủ Tiên Tử đã là cải tiến, khiến cho phương pháp của nàng và Vân Chi kết hợp hiệu quả hơn. Hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt à. Xem ra tiểu dương tử rất thích hợp với cái phương pháp này. Lúc trước khi cho vào bên trong đan lô còn kêu la mấy tiếng, bây giờ cũng không có kêu la nữa rồi. Lục Dương lúc này nằm sấp mặt giống như là một cái bộ thi thể ở góc của lò đan, nơi gần tiêu hóa nhất. Hắn cảm nhận được toàn thân của mình cực kỳ đau đớn, thậm chí còn ngửi thấy một cái mùi thịt cháy. Lục Dương muốn kêu lên mấy tiếng để bày tỏ cái sự thống khổ của mình. Đáng tiếc hiện tại hắn mệt đến mức không còn sức để mà kêu, chỉ có thể mặc cho lò đan thiêu đốt bản thân mình. Tiên tử, đệ sư tỷ, đây không phải là phương pháp kết hợp mà ta muốn à. Lục Dương vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể phát ra gào thét từ nội tâm. Không biết trải qua bao lâu, khôi lỗi thấy nướng cũng là gần chín rồi, mở cửa lò kéo Lục Dương ra ngoài. Khác với lần trước thiêu đốt được một nửa đã là bị Vân Chi ngăn cản, lần này trải qua một buổi chiều thiêu đốt, thân thể của Lục Dương đã hoàn toàn quá trình lột xác từ cháy đen đến mọc ra cái lớp da mới rồi. Toàn thân thì trắng nõn, còn là tỏ ra một cái mùi thuốc thơm ngát à. Khôi lỗi lại là khiêng Lục Dương về động phủ để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trong lúc ngủ mơ, ác mộng cũng là vô tình ập tới rồi. Đậu Hữu Thiên Tôn lại lần nữa xuất hiện, cổ vũ cho Lục Dương, hy vọng là hắn kiên trì. Một ngày tốt đẹp lại cứ thế bắt đầu. Lục Dương tỉnh lại ở trên giường, trong mắt không còn một chút tia sáng nào. Hắn giống như là một cái xác không hồn dãy dụ bên trong bể khổ của sinh tử. Trăm ngày trôi qua, hắn công đức viên mãn, rèn luyện nhục thân có thành tựu, tạm thời thoát khỏi bể khổ đi. Biết được khoảnh khắc tu luyện kết thúc rồi, vẻ mặt của Lục Dương hoảng hốt, ngã đầu liền ngủ, một hơi ngủ tới 3 ngày 3 đêm. Thời điểm tỉnh lại nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử. Chúc mừng, chúc mừng! Bất Hủ Tiên Tử vỗ tay bôm bóp. Lúc này trên người của Lục Dương có một cái tầng kim quang mờ ảo, công kích bình thường không thể nào tới gần. Đây chính là kim quang hộ thể, là biểu tượng của cái việc rèn luyện nhục thân đến cái cảnh giới cực hạn rồi. Trong động phủ không có thắp đèn, tối om như mực. Lục Dương có kim quang hộ thể giống như là một cái tiểu kim nhân phi thường dễ thấy. 3 ngày Lục Dương ngủ say, hắn vẫn luôn sáng như vậy. Kim quang hộ thể là một phần của Lục Dương, cho dù không ai dạy, Lục Dương cũng có thể thu phóng tự nhiên. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là muốn thu hồi kim quang. Con mẹ nói cái này quá chói mắt rồi. Nhớ lại 100 ngày qua, Lục Dương cảm thấy may mắn vô cùng. May mà mình trước đó đã mang theo đường truyền võ vậy, nếu không hắn lại thời gian đảo lưu, ta làm sao mà sống đây. Tuy rằng những cái ngày này so với cái việc trải qua luân hồi cũng không khác biệt là bao. Lục Dương nằm ở trên giường, linh đài trống rỗng, cảm thấy không cần phải rèn luyện vác nặng, không cần bị nhét vào bên trong đan lô, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Hắn nắm tay lại rồi buông ra một cái, cảm nhận được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trâu bò ẩn chứa bên trong nhục thân, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Thậm chí nếu che cái thanh âm lải nhải của Bất Hủ Tiên Tử lại, hắn còn có thể nghe thấy thanh âm huyết dịch của mình đang chảy xuôi trong người, cũng coi như là không uổng công bị hành hạ. Tuy rằng thu hoạch rất là lớn, nhưng Lục Dương cũng không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác bị Bất Hủ Tiên Tử và đại sư tỷ thay nhau hành hạ luyện thể đâu. Đơn giản là sống không bằng chết mà. Nhị đương gia, có người họ Ngao ở cổng tìm ngươi. Vân Mộng Mộng gõ cửa động phủ của Lục Dương gọi, là tin tức do đệ tử thủ vệ của cổng tông môn truyền đến. Họ Ngao? Lục Dương đi ra khỏi động phủ có chút khó hiểu, chẳng phải là Ngao Linh sao, nàng ta tìm mình làm gì? Lục Dương đi ra khỏi tông môn phát hiện là 3 cái nữ tử xa lạ. Lục sư huynh, không nhận ra hả? Một cái nữ tử trong đó chiêu trọc. Là Ngao Linh sư muội, Ngao Linh tiền bối hả? Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, 3 người này rõ ràng là Ngao Linh, Khương Liên Y sau khi ngụy trang. Còn người thứ 3, nhìn từ trên đầu xuống hẳn là Kim Thái Vi rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 173 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 174 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.